Hải tặc chi điệu thấp vương giả, tác giả, lão hủ dĩ niên mài, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 231, trước khi chiến đấu trực tiếp. Đối diện tất cả mọi người nghe, ta là hải quân bản bộ đại tướng Cha Tần, vì để tránh cho tạo thành không cần thiết tổn thương, các ngươi đầu hàng đi. Cha Tần vẫn như cũ là mặc một thân hèn mọn màu vàng âu phục, đứng ở đầu thuyền la lớn, thế giới này có quá nhiều bệnh trầm kha cố tật, nếu như ngươi có thể để cho gia nhập liên minh nước không giao nạp thiên thượng kim, để dân chúng tự chọn ra người lãnh đạo, để chúng ta quê hương không có hải tặc, chúng ta lập tức hướng các ngươi đầu hàng. Makaru đứng ở đầu thuyền, tình cảm dạt dào giống to. Chúng ta làm như vậy đều chỉ là vì giữ gìn hòa bình của thế giới cùng ổn định. Về phần tiêu diệt hải tặc, đây là chúng ta hải quân một mực chỗ quán triệt chính nghĩa. Chúng ta chính phủ thế giới đều làm không được sự tình. Các ngươi chẳng lẽ làm được sao? Nghe được Makaru lời nói, Cha Tần tránh đi người lãnh đạo chủ đề, đồng thời đối với Makaru lời nói làm ra chất vấn. Xem ra con cá mắc câu rồi. Đối với Cha Tần hỏi lại, Makaru cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là khóe miệng lộ ra một tia gian kế được như ý mỉm cười. Ra đi, giám thị Đen Đen Musi. Theo Makaru một tiếng mệnh lệnh qua đi, đồng thời có tầm 10 bộ giám thị Đen Đen Musi đối với Grim tiến hành toàn bộ phương vị quay chụp. Cùng thu, đây là Cha Tần nhìn thấy Grim tình huống bên này qua đi, lập tức đã nhận ra tình huống có chỗ không đúng, mà hải quân còn không phải rất rõ ràng. Giờ khắc này mặc kệ là Đông Hải toàn cảnh phạm vi bên trong, vẫn là các nơi trên thế giới một ít địa phương trọng yếu, khắp nơi đều có đếm không hết người đang quan sát Grim hiện trường trực tiếp, nhận bác ghi tại cuộc chiến thượng đỉnh làm trực tiếp dẫn dắt. Grim dự định mượn nhờ dư luận lực lượng lại thêm một mồi lửa. Mọi người tốt, ta chính là bị hải quân xưng là súng thần Rhys Grim. Grim đối mặt với Đen Đen Musi, mỉm cười làm tự giới thiệu. Grim vừa vặn mới mở miệng, mặc kệ là Đông Hải cảnh nội, vẫn là các nơi trên thế giới cũng bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình. Bọn hắn muốn biết hải quân đánh với Grim một trận cuối cùng hướng đi sẽ như thế nào. Ta sinh ra ở một cái cằn cỗi quốc gia, lúc đầu làm thế giới gia nhập liên minh nước thân phận Rhys Vương quốc. Bởi vì giao không lên thiên thượng kim, bị tước đoạt thế giới gia nhập liên minh nước thân phận. Ta không có công kích quá bất kỳ một cái nào bình dân, cũng không có bốn phía làm sằng làm bậy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bị hải quân từng bước một tính toán, thẳng đến trở thành 400 triệu tiền truy nã hải tặc. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì ta tồn tại uy hiếp đến Thiên Long nhân thống trị, cho nên bọn họ đâm lao phải theo lao, triệt để ngồi vững ta thân phận của hải tặc. Grim nói rất chậm, trên nét mặt mang theo một tia không cam lòng cùng ủy khuất, phẫn nộ cùng phát tiết. Lần này không chỉ có là Đông Hải cảnh nội ngay tại quan sát dân chúng bình thường, toàn bộ thế giới người xem cũng bắt đầu biến thành sao động. Grim gia hỏa này là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ dự định công khai cùng Thiên Long nhân tuyên chiến sao? Quần đảo xa bao đi một cái tin, tức phóng viên giật mình nói ra. Ai biết a, e sợ đây cũng là ngàn năm một thuở tin tức lớn a. Bên cạnh một vị mỹ nữ phóng viên ngữ khí kích động nói ra. Mỹ nữ phóng viên lời nói lập tức đạt được tất cả đồng hành khẳng định. Một đám phóng viên một bên dùng Đen Đen Musi sốt ruột liên lạc lấy tổng bộ, một bên nhanh chóng tại bản bút ký bên trên múa bút thành văn. Lúc này ta liền suy nghĩ à, đối mặt với dạng này mục nát thế giới, chẳng lẽ chúng ta muốn thỏa hiệp sao? Không, ta muốn phản kháng. Phản kháng cái này để cho người ta không chiếm được tự do, để thế giới không chiếm được an bình thế giới. Thế là tại vô số người cùng một chỗ cố gắng dưới, chúng ta thành công giải phóng Đông Hải. ta nguyện ở chỗ này cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, thành lập một cái tự do, hòa bình, an bình hạnh phúc gia viên. Giờ khắc này, Grimm ngữ khí từ trong trầm mặc bắt đầu triệt để bạo phát. Một câu so một câu khí thế cao hơn, mỗi chữ mỗi câu tải dần dần kích thích mọi người trong lòng cộng minh. Thế giới mới nơi nào đó, Dragon nhìn xem Grimm kích tình diễn thuyết ánh mắt quái gì. Trong mắt lập lòe một cỗ không hiểu ánh sáng. Bello Betty, người xác định ra hỏa này không phải ăn ngươi Kobu Nomi đây cũng quá có thể nói. Một tên đồng bạn nhìn xem Đông Quân quân đội trưởng trêu chọc mà hỏi thăm. Diễn thuyết không sai, nói đến ta đều có một điểm nhiệt huyết sôi trào. Bello Getty nhìn trên màn ảnh Grimm, một mặt nghiền ngẫm, mà lúc này, các nơi trên thế giới dân chúng cũng sôi trào. Không nghĩ tới lại là dạng này, trước kia vẫn luôn đang hoài nghi, vì cái gì hải tặc luôn nhiều lần cấm không ngừng. Thậm chí còn có càng diễn càng mạnh chi thế, nguyên lai là thế giới đã mục nát. Nhìn Grimm ý tứ này, hắn dự định về sau tự mình đến thống trị Đông Hải sao, đây là cùng chính phủ thế giới khiêu chiến. Không biết hắn có hay không thủ hộ Đông Hải thực lực. Đối diện như thế quy mô hải quân còn có tân nhiệm hải quân đại tướng Cha Tần. Cường đại như vậy đội hình, Grimm chỉ sợ là tại làm sao cùng dãy ruộng đi. Trên thế giới vĩnh viễn không thiếu huyết có kiến thức dân chúng. Bọn hắn càng thêm chú ý trận chiến tranh này sau cùng thắng bại. Chính nghĩa sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đương nhiên là dạng này. Bởi vì chỉ có người thắng mới là chính nghĩa một phương. Grimm đang giám thị Denden Musi màn ảnh trước chậm rãi đi về phía trước một bước. Đột nhiên rút ra bên hông lam đao. Tay phải cao cao giơ lên. Lấy kiếm thể bầu trời. Ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, thành lập Đông Hải Chính phủ Liên Hiệp. Ta hứa hẹn, bao quát ta ở bên trong Rhys Vương quốc, Rhys gia tộc đích hệ huyết mạch vĩnh viễn không can thiệp. Chính sự, Đông Hải chính vụ muốn giao cho dân chúng tự mình giải quyết. Bất kỳ cái gì một cái người quản lý đều để cho chính các ngươi đề cử mà ra. Ta hứa hẹn, dân chúng giao nạp thuế phú chỉ dùng tại Đông Hải Hải quân tiêu xài. Các ngươi không cần hướng ta cùng Rhys Vương quốc giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Ta hứa hẹn, ta Rhys Grimm cùng con cháu của ta hậu đại, sẽ vĩnh viễn thủ hộ Đông Hải cùng bình thản ổn định. Bất kỳ thế lực nào muốn uy hiếp được Đông, hải dân chúng an nguy cùng tự do, bất luận là hải tặc vẫn là hải quân, đều sẽ lọt vào chúng ta xóa bỏ. Nếu làm trái lời thề này, như là án này, đơn kiếm hướng lên trời Grimm tựa như là một cái trang nghiêm không ngã cờ xí. Mỗi một câu ta cam kết lời nói đều để toàn bộ Đông Hải sôi trào khắp trốn. Thẳng đến cuối cùng Grimm đột nhiên một đao chặt đứt trước mặt bàn. Toàn bộ Đông Hải hóa thành một mảnh sung sướng hải dương. Grimm cái này một đợt thao tác mãnh liệt như hổ. Trực tiếp đánh chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân một cái trở tay không kịp. Thánh địa, Mariesa, đây cũng không phải là một kiện sự kiện đơn giản. Grimm tên tiểu tử khốn kiếp này phen này hứa hẹn, sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới dân chúng hướng gió. Mệnh lệnh Cha Tần, không tiếc bất cứ giá nào. Phải tất yếu đem Grimm đánh giết tại Đông Hải. Muốn giết chết Grimm, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Năm đó Akainu truy sát lâu như vậy. Đều không có giết chết tiểu tử này. Chúng ta không phải còn có mặt khác hai tay chuẩn bị sao? Gorose riêng phần mình ngồi trên ghế, thương lượng chuyện này đối với tại Grimm hậu quả, vẻ mặt đều là nghiêm túc vô cùng. Konami quần đảo đường ven biển bên trên, hai quân như cũ tại khẩn trương rằng co. Cha Tần nhận được Gorose trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh, mà lúc này bởi vì Grimm một người khí siêu cao trực tiếp, thế giới biến thành ồn ào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.